Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 702, vì cái gì muốn nhằm vào ta? Chương 702, vì cái gì muốn nhằm vào ta? Sát Lục Chi Đô. Ba thần giao chiến. Đường Tam bên trong, cho dù đứng ở tội ác chi địa, có Sát Lục Chi Đô tội ác chi nguyên phụ thân, khiến cho La Sát thần lực phát huy đến cực hạn, nhưng là mượn tới ngoại lực, cuối cùng là ngoại lực. Tại thần cùng thần liều chết chi chiến giữa, Đường Tam cuối cùng là đến nỏ mạnh hết đà. Song thần nhất thể, Nhật Nguyệt Thăng Huy Hy Linh cũng đủ để ở chính diện chiến trường bên trên đối kháng Đường Tam. Tại tăng thêm sau lưng Hồ Liệt Na khống chế, song thần không chê vào đâu được phối hợp xuống, La Sát vẫn lạc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bầu trời giữa, Tu La Đường thần càng không phải là thiên sứ chi thần thiên nhận tiết đối thủ. Thần chiến, làm Đường Tam xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Hắn có dự cảm, tại như vậy đi xuống, hôm nay, chính là chính mình trung điểm. Báo thù, đã trở thành một cái xa không thể chạm sự tình. Phụ thân, mẫu thân, tiểu vũ, lão sư, Sử Lai Khắc chư vị. Đường Tam không thể vì ngươi nhóm báo thù rửa hận. Từng đạo kiểu nguyệt chi nhận cắt Đường Tam thân thể. U lục sắc La Sát chi huyết giải đầy Sát Lục Chi Đô. Đường Tam thần thể sắp tàn lụi. Hắn kia tinh hồng hai mắt thiểm quá một đạo điên cuồng. Bàng bạc La Sát thần lực phóng xuất ra. Trực tiếp bước lui Hy Linh. Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện, ta Đường Tam liền là chết. Cũng muốn dẫn một hai cái thần xuống địa ngục. Lúc này Đường Tam, so trước đó càng sâu, giống như âm gian giữa đi tới ác quỷ. Hy Linh cùng Hồ Liệt Na ngưng trọng xem Đường Tam, vốn nên là nỏ mạnh hết đà Đường Tam vì sao có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Thậm chí lệnh song thần cảm thấy kiêng kỵ đâu. Đáp án liền là Đường Tam đem La Sát thần vị cấp tự bạo, hóa thành thuần túy năng lượng rót vào đến La Sát ma liêm giữa. Ma khí bay lên. Sát Lục Chi Đô bên ngoài, mấy ngàn dặm đại lục, đều có thể cảm nhận được này một đạo khủng bố ma khí. Lúc này Đường Tam, cùng bị buộc đến tuyệt cảnh chó dại tương. Ngay sau đó, hắn huyết hồng sắc hai mắt dơ lên cao cao La Sát ma liêm. Một liêm đao chém xuống tới, chặt đứt không gian, vỡ nát mặt đất. U lục sắc chảm kích hướng Hy Linh, Hồ Liệt Na hai người chém giết tới. Thự quang chi thuẫn năng lượng hội tụ tại song thần phía trước, cấu trúc ra từng đạo mặt trời bình chướng đến ngăn trở La Sát thần điên cuồng công kích. Mà cùng lúc đó, Hồ Liệt Na chín đuôi mở ra, từng đạo tinh thần ba động theo chín đuôi bên trên phóng xuất ra, tấn công từ xa, suy yếu Đường Tam một kích cuối cùng. Nhưng là tự bạo La Sát thần vị phát huy ra cuối cùng một kích, Đường Tam lại như thế nào có thể nhẹ nhõm có thể bị chặn lại đâu. Hồ Liệt Na tinh thần ba động đối với La Sát một kích mạnh nhất hiệu quả quá mức bé nhỏ. U lục sắc ma quang xung kích tại Thái Dương chi thuẫn bên trên, giống như xé mở trang giấy bình thường, theo theo phá vỡ. Hy Linh thấy thế, đối Hồ Liệt Na dùng thần niệm câu thông nói, tách ra rút lui, né tránh này nói La Sát công kích. Đường Tam đã tự bạo thần vị. Hồ Liệt Na hội nghị tại Hy Linh mặt trời bình chướng tầng cuối cùng bị phá ra phía trước. Song thần tách ra, né tránh Đường Tam một kích cuối cùng. Đường Tam rất thù hận xem Hồ Liệt Na, nói, ta ấp ủ cuối cùng một kích, như thế nào như vậy dễ dàng tránh đi. U lục sắc quang mang cũng không là chỉ lấy thẳng tắp công kích. La Sát chảm kích bị tránh đi lúc sau, trực tiếp thay đổi đầu mâu, trở tay đánh về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đã bị La Sát thần khóa chặt, bể nát La Sát thần vị sở bạo phát đi ra công kích đủ để cho Hồ Liệt Na vẫn lạc. Mắt thấy La Sát thần quang cuối cùng liền muốn đánh bên trong Hồ Liệt Na. Đường Tam huyết hồng sắc hai tròng mắt thiểm quá một tia đạt được sắc thái. Hồ Liệt Na, người liền ngoan ngoãn cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời, 10 đạo ánh nắng sở cấu thành kiếm ánh sáng rơi xuống. Đâm xuyên tại Đường Tam chung quanh, đem hắn vây tại thần lực sở cấu trúc lồng giam giữa. Hy Linh vây khốn Đường Tam, nhưng lại không có thể ngăn cản khóa chặt Hồ Liệt Na La sát thần một kích chí mạng. Đường Tam cuối cùng một kích là ôm tất giết võ hồn điện một thần mà đi. Đương nhiên sẽ không tùy tiện phân ra năng lực. Sở dĩ vì cái gì lựa chọn Hồ Liệt Na mà không là Hy Linh đâu. Đây hết thảy a, bắt nguồn từ Tiểu Vũ hiến tế cấp Hồ Liệt Na. Bởi vậy Đường Tam đối Hồ Liệt Na thù hận độ càng cao. Mắt thấy u lục sắc quang mang liền muốn mệnh bên trong Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na dứt khoát cũng không né tránh. Phóng thích toàn thân thần lực. Cấu trúc ảo mộng bình chướng. Nghênh đón la sát thần trảm kích. Vô dụng Hồ Liệt Na. Ta dung nhập sát lục chi đô tội ác. La sát thần thần hạch chi lực. Này một kích. Tất nhiên muốn để ngươi cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi liền cùng ta chôn cùng đi. Đường Tam đã không quan tâm chính mình tình cảnh. Hắn điên cuồng cười to nói. Tại trảm kích xung kích đến Hồ Liệt Na trước mặt thời điểm. Lệnh người ngạt thở khủng bố thần lực làm Hồ Liệt Na có chút vô lực. Chẳng lẽ, ta thật phải bỏ mạng tại nơi này sao? Bất quá, như vậy cũng tốt. Chí ít ta có thể tại trước khi chết. Triển vọng võ hồn điện huy hoàng tương lai. Lão sư, Tiết Nhi tỷ tỷ, chư vị sư muội. Na Na đi trước. Hồ Liệt Na hai mắt thiểm quá một tia kiên quyết, chuẩn bị nghênh đón Đường Tam tất sát nhất kích. Đúng vào lúc này một đạo quen thuộc thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Hồ Liệt Na phía trước. Lão sư, sự tình phát sinh quá nhanh. Đường Tam, Hy Linh, Hồ Liệt Na cũng không kịp làm ra cái gì phản ứng. Bỉ Bỉ Đông liền xuất hiện tại chiến giữa sân. Ngay sau đó, nàng đưa tay, bàng bạc, khủng bố. Hủy diệt hết thảy la sát thần lực như là đã bị cái gì dẫn dắt đồng dạng. Ngừng lại lăng lệ công kích bộ pháp. Quay lại đến Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau. Cùng bị Đường Tam bể nát la sát thần hạch cùng nhau cấu trúc thành một viên mới thần hạch. Nhận lấy mới la sát thần hạch. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng bị Hy Linh giam cầm lại Đường Tam. Lạnh lùng nói. Coi như ngươi có 1000 cái mạng. Cũng không tư cách làm ta đệ tử vì ngươi chôn cùng. Đường Tam, hiện tại kết cục cùng nguyên tác bên trong Thiên Nhận Tuyết không sai biệt lắm. Bạo chết chính mình thần cách. Cuối cùng cảnh giới ngã rơi xuống 89 cấp. Có thể nói, trung thân cũng không còn có thể đột phá 89 cấp cấm chế. Xem đến ngay cả chính mình một kích cuối cùng đều bị Bỉ Bỉ Đông ngăn lại. Điên cuồng Đường Tam rốt cuộc chi lăng không được. Sụp đổ. Vì cái gì? Vì cái gì Bỉ Bỉ Đông? Vì cái gì từ vừa mới bắt đầu? Ngươi muốn nhằm vào ta? Ngươi muốn đem ta hết thảy quan trọng sự tình toàn bộ hủy đi? Phụ thân, Tiểu Vũ, lão sư, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Đường Tam bất lực chất vấn. Này cái thời điểm Đường Tam, đã không là cái kia phong quang thần vương Đường Tam, cũng không là cái kia điên cuồng la sát Đường Tam. Cũng không là lòng tin kia tràn đầy. Đức trí thể mỹ cực khổ. Ôn lương cung kiệm làm Tam Dê Di. Cũng là một cái luống cuống hài tử. Khóc lóc kể lể Bỉ Bỉ Đông này ác ma vì cái gì muốn như vậy nhằm vào hắn. Hắn này một thế. Từ vừa mới bắt đầu. Đều không phải hắn chủ động đi đối phó võ hồn điện. Hắn cùng võ hồn điện nhân quả. Rõ ràng là bởi vì võ hồn điện săn đuổi hắn mẫu thân. Bức bách Hạo Thiên Tông sở gây nên, trở thành la sát thần lúc sau, hắn mới biết được, Bỉ Bỉ Đông liền là đời trước la sát thần thừa kế người. Chỉ là nàng từ bỏ, bởi vì trong lòng vô tận thù hận, khiến cho hắn từng bước một đi lên Bỉ Bỉ Đông an bài cho hắn đường. Cuối cùng, rơi xuống như vậy một cái kết cục, rõ ràng, hắn mới là cái kia người bị hại, võ hồn điện. Lại muốn đối với hắn đổi tận giết tuyệt. Vì cái gì? Vạn vật có nhân tức có quả. Không là ngươi hủy diệt ta, chính là ta hủy diệt ngươi. Ta không hủy diệt ngươi. Chẳng lẽ muốn xem võ hồn điện hết thảy bị ngươi hủy diệt sao? Ngoặc kép. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.